Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, giáo sư tỷ làm người. Tiên phát sau đổi, sẽ có một ít lỗi chính tả. Có thể đợi thêm 20 phút. Giá trị: Có Sừng Châu thanh niên đã làm xong công kích chuẩn bị. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể chạy khỏi nơi này. Không nghĩ đến người này đã sớm nhanh bọn họ một bước. Đứng ở chỗ này, đợi bọn hắn, bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Hơn nữa thực lực, cũng vượt xa bọn họ. Cái này đã có thiên tiên thực lực chứ. Hắn làm thế nào đến đợi ở chỗ này không bị phát hiện. Nhất là cách Côn Lôn gần như vậy. Đến gần Côn Lôn thực ra không khó. Thiên tiên cũng quả thật không có vấn đề gì. Nhưng là khi đó trong thời gian ngắn lưu lại, một khi thời gian dài lưu lại, nhất định sẽ bị tìm tới. Sau đó liền khó mà biết được sẽ phát sinh cái gì. Vận khí tốt, có thể còn sống rời đi. Vận khí không tốt, liền vĩnh viễn mất đi tin tức. Yêu tộc đã từng có nhân đến gần, liền phát sinh qua loại này chuyện. Chỉ nếu không tới thiên tiên, Côn Lôn căn bản không có cường giả gì sẽ chú ý ngươi. Yếu giống vậy không người để ý. Chỉ cần không gây chuyện liền có thể. Gây chuyện đều rất ít sẽ bị phát hiện. U Minh cửa vào đang phun. Các ngươi muốn động thủ sao? Kia nam tử quần áo trắng nhìn hai cái yêu tộc, nhẹ giọng hỏi. Nếu như chúng ta không tính động thủ đây. Mắt ưng yêu tộc bay diều hâu thanh âm trầm thấp. Bọn họ cũng không có động thủ dự định. Lấy thực lực của bọn hắn, còn chưa đủ. Một khi động thủ, nhất định xảy ra chuyện. Xác suất thành công rất thấp. Hơn nữa, bọn họ chủ yếu mục đích nhưng thật ra là vì Vô Song Quyền Thần. Chỉ là Vô Song Quyền Thần cũng không tín nhiệm bọn họ. Hơn nữa với Côn Lôn liên hiệp đứng lên, bọn họ đang tìm cơ hội. Một cái có thể ở trong lòng Vô Song Quyền Thần chôn hoài nghi mầm mống cơ hội. Nhưng là vẫn luôn không có. Loại này tầng thứ mầm mống cũng không tốt chôn. Bởi vì bọn họ đối loại này tầng thứ không biết. Chỉ có thể chờ đợi tin tức mới truyền tới. Trước mắt còn không có. Cho nên bọn họ bổn ý chỉ là đang tìm cơ hội. Ứng đối Vô Song Quyền Thần. Cùng với U Minh cửa vào. Có cơ hội bọn họ sẽ không do dự. Nhưng là không có cơ hội. Bọn họ cũng sẽ không chịu chết. Có ta hỗ trợ. Các ngươi không nhất định không có thu hoạch. Nam tử quần áo trắng nhìn hai cái yêu tộc. Trong mắt không có chút nào tâm tình. Phảng phất là một cái nói chuyện thể xác. Dĩ nhiên, các ngươi cũng không cách nào cự tuyệt. Ngươi nghĩ tới chúng ta làm gì? Bay diều hâu nhìn cái này thiên nhân tộc. Âm trầm nói. Ngươi phải hiểu được một chuyện. Chỉ cần chúng ta động thủ. Chỉ cần ngươi nhúng tay. Chúng ta cũng rất khó thoát đi. Ít nhất chúng ta yêu tộc còn không có thoát đi nhân viên. Nghe được câu này, bạch y thiên nhân tộc nhìn bay diều hâu bọn họ nói. Trong cuộc đời bao hàm sinh và tử, tử vong không nhất định đại biểu kết thúc, cũng có thể là đại biểu viên mãn. Bạch y thiên nhân tộc trôi lơ lửng ở bán không, sau đó bắt đầu đi xa, chuẩn bị xong, qua một đoạn thời gian động thủ. Đương nhiên, cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thành công hay không? Xem các ngươi có bao nhiêu quyết tâm. Không nên rời khỏi băng thiền rừng cây. Nếu không sẽ chết, ta sẽ động thủ. Thanh âm hạ xuống. Thiên nhân tộc bóng người hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại vẫn còn ở cảnh giác bay diều hâu hai người. Bọn họ với địa minh ma tộc giao phong. Không có chút nào hoàn cảnh xấu. Nhưng là với cái này thiên nhân tộc giao phong. Hoàn toàn bị áp chế. Muốn động thủ sao? Có Sừng Châu thanh niên hỏi, có chọn sao? Bay diều hâu thở dài, bọn họ căn bản không có chút nào quyền lựa chọn, hoàn toàn không biết rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng qua nếu như có hắn trợ giúp, có lẽ chúng ta thật có thể có được một ít thu hoạch. Nhưng là, cũng có thể không trở về được nữa rồi. Bay diều hâu trầm giọng nói, là, một khi động thủ, thì đồng nghĩa với nghênh kích đệ cửu phong. Thực ra biện pháp tốt nhất là có một cái nội ứng, tỉ như đệ cửu phong Giang Lan, nhưng là bọn họ nhân một mực không có thể tranh thủ được hắn. Như thế nào liền chậm chạp không tìm được đột phá khẩu, có thể đánh chết, thực ra cũng rất tốt, Nhưng là, đối pháp căn bản không từng đi ra ngoài. Đối phương phảng phất không có tự do, bị vây ở Côn Lôn. Nếu như hắn thật là bị vây ở Côn Lôn, trở thành con rối, như vậy chỉ cần để cho chúng ta thấy hắn, liền dễ dàng để cho hắn đứng ở chúng ta bên này. Loại người này thiếu đủ tôn trọng, vặn vẹo tự ái, có thể khiến người ta làm ra cái gì vâng? Có Sừng Châu thanh niên mở miệng nói, nhân tộc yếu ớt, nhưng là cũng kiên cường, không thể khinh thường. Bất quá tạm thời không có cơ hội này, chỉ có thể chuẩn bị xong, đối U Minh cửa vào động thủ, hy vọng lần này có đầy đủ thu hoạch. Bay Diều Hâu thấp lông mi, bọn họ không có bất kỳ lựa chọn, không động thủ nhất định sẽ tử, mà động thủ rồi khả năng có một chút hy vọng sống. Đến lúc đó thành công, bọn họ liền có thể định thoát đi. U Minh động, Giang Lan nhìn sắp đại phun ra U Minh cửa vào. Chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy khác nhau hoàn toàn khí tức, phi thường dày đặc, ở chỗ này tu luyện, đối với hắn có đầy đủ chỗ tốt, thậm chí có thể tăng nhanh hắn tấn thăng. Là, hắn nhanh như vậy tấn thăng vẫn có U Minh cửa vào phun ra công lao. Bây giờ hắn nhập môn 470 năm, khoảng cách đi ra ngoài phơi bày còn có 100 năm. 100 năm sau, hắn liền muốn tìm một thời gian đi ra ngoài lịch luyện. Sau khi trở về, liền có thể xưng mình đã độ kiếp. 100 năm, rất nhanh, bất chi bất giác đã nhập môn đến gần 500 năm. Từ một người bình thường trở thành một thiên tiên trung kỳ cường giả. Thiên tiên, quả thật không yếu, nhưng là, bộc phát cảm giác tuyệt tiên. Cùng với đại la xa xôi, càng đến gần đỉnh phong, càng cảm giác mình nhỏ bé. Dĩ vãng cảm thấy nhân tiên rất mạnh, như hôm nay tiên đô không cho được hắn thành tiên lúc cảm giác an toàn. Rời đi U Minh động, Giang Lan đi tới sân cho thực vật đàn tưới linh dịch. Vừa mới tấn thăng, hắn không gấp làm gì, yêu cầu bình tĩnh một ít tân sinh. Thiên tiên trung kỳ, có nghĩa là càng ngày càng đến gần tuyệt tiên. Tuyệt tiên, kia đã số ít cường giả lĩnh vực, mà hắn đang nhanh chóng đến gần. Như thế tâm thần sẽ xuất hiện một ít hỗn loạn. Hắn yêu cầu làm là ổn định tâm thần, phòng ngừa chính mình ngạo mạn, phòng ngừa tự có khinh thị thiên tiên bên dưới cường giả. Ngạo mạn, khinh thị sẽ gặp đưa đến nội tâm bành trướng, ngôn ngữ, hành động cũng sẽ với trước có chỗ bất đồng. Thiếu chững chạc, trôi giạt nói năng tùy tiện, đây là chí mạng. Hắn vẫn luôn ở phòng bị loại tình huống này phát sinh. May mắn trước mắt tâm cảnh coi như ổn định, cũng không có cái gì quá suy nghĩ nhiều. Có thể là bởi vì gặp qua Hy Hòa đế quân, cùng với ba quốc quốc vận quỷ khí, để cho hắn có kính sợ chi tâm, biết mình thân nơi vị trí. Hôm nay nhìn một chút thư, tối nay bắt đầu quen thuộc thuật pháp. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, tấn thăng sau đó là ổn định quen thuộc cảnh giới. Đủ loại thuật pháp đều phải qua một lần. Như thế mới không sẽ ra hiện tại tại sao sai lầm. Đây là hắn tăng lên cảnh giới. Đều biết làm chuyện, bất kể có biết dùng hay không bên trên, đều cần tiêu phí một ít thời gian quen thuộc. Đứng ở sân Giang Lan, nhìn về phía Côn Lôn đại điện, bên kia hay lại là một bó quang. Nếu như nhận được tin tức không nói bậy, chưa tới 5 năm, là có thể xuất hiện thứ hai bó buộc quang. Nếu như ta 100 năm sau, đi ra ngoài lực lượng, lúc trở về, đại khái nhập môn 580 năm, khi đó là thất bó buộc quang, mà hôn lễ hẳn là cửu bó buộc quang đủ tràn đầy chỉ có. Hẳn là nhập môn hơn 600 năm, sau khi cưới, sư tỷ khả năng liền muốn ở tại hắn trong sân, một con rồng, so với nhà ở trưởng chứ, vạn một đêm biến trở về chân thân, kia, nhà ở liền sụp. Giang Lan bộ dạng phục tùng, đến lúc đó dùng Trảm Long kiếm giáo sư tỷ làm người đi. Làm long, không thích hợp nàng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.